Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Sự tình luôn có chút thời điểm sẽ vượt qua ngươi bố cục khống chế. Mặc dù Khúc Vân cũng ngẫu nhiên sẽ gặp được hiện tại loại tình huống này, cho nên ngươi liền giết. Hắn, một vị người mặc che kín màu lam tia chớp hoa văn lão niên hoàng bào pháp sư liếc Khúc Vân liếc. Mắt một cái, cúi đầu ký lục, đúng vậy, Khúc Vân không sao cả mà thở dài, không. Người là ta giết, để ngươi kịch liệt cãi cọ, ai giết có quan hệ gì sao? Dù sao lại không phải ở huyết trúc bảo, Khúc Vân không tỏ ý kiến. Nghiêng đầu đối với bên cạnh ngồi xét lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, một gian tối tăm địa. Lao trong phòng, lão pháp sư ngồi ở to rộng bàn phía sau vấn đề biên vùi đầu ký lục. Mà đối diện theo thứ tự song song ngồi Edner, Khang Tư Ni, đế ngươi, Khúc Vân cùng xét năm người, lão pháp sư đầy đầy mắt kính liếc Khúc Vân liếc mắt một cái. Nghiêm túc nói, người là ai giết xác thật không sao cả. Nhưng là chính xác ký lục sự kiện phát sinh quá trình rất quan trọng ân. Khúc Vân suy đoán quả nhiên không sai. Đây mới là huyết trúc bảo học viện phái tác phong, tất cả mọi người nói lời nói thật. Xét thừa nhận chuẩn bị lợi dụng đạt nổ máu tươi làm ma pháp thực nghiệm sự tình. Cũng đem chủ mưu đẩy đến đã bị đế ngươi giết chết tiểu vóc nam sinh trên người, nhưng đại gia ăn ý. Mà che giấu tuyệt đại bộ phận nội dung, tỉ như di tích. Gian tế, quyển trục, bạo động huyết đốt cùng huyết nhục con rối chờ sự tình. Thực hiển nhiên, vô luận là Khúc Vân vẫn là xét đều có dã tâm đem sở hữu bí mật thu vào chính mình trong túi. Không hy vọng trường học hiểu biết mấy thứ này, mà huyết trúc bảo dù sao cũng là cái khổng lồ cơ cấu. Học đồ chi gian có thâm cừu đại hận, đợi không được huyết nguyệt sinh tử lôi đài chính mình chạy tới cái khác thế giới giải quyết ân oán. Tình huống cũng không phải chưa từng có, bởi vậy lão pháp sư cũng không có quá rối rắm sự tình sau lưng vấn đề. Chỉ đem sự tình trải qua ký lục đến hắn vừa lòng trình độ liền phóng mọi người rời đi, hai bên nhân. Mã là sinh tử đại thù, dưới loại tình huống này nếu có người nói dối đem sự tình hướng đối chính mình có lợi một bên lừa. Dối kia đối phương khẳng định sẽ nhảy ra phản bác. Bởi vậy cứ theo lẽ thường lý giảng đêm này 5 người cùng nhau kéo tới ghi lại sự tình trải qua. Liền đủ để làm được vạn vô nhất thất chỉ là lão pháp sư hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sau lưng. Can hệ cực đại, sự kiện hai bên các mang ý xấu. Cư nhiên kết phường sướng vừa ra xong hoàng đem hắn lừa dối qua đi, không có người nhắc tới cái gì. Huyết tộc cổ tích cái gì vĩnh sinh nghi thức. Hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ đến sự tình sau lưng có như vậy nhiều liên lụy. Thêm chi ở đây 5 người chỉ là liên lụy khởi lần này sự kiện nguyên nhân. Đều không phải là chính chủ, cho nên hắn chỉ coi như bình thường giáo ngoại chém giết sự kiện ký lục có trong hồ sơ xong. Việc 5 người từ địa lao phòng thẩm vấn ra tới sau. Một cái tóc chọc một nửa chính trang lão bộc hạ eo đón lại đây, thiếu gia vất vả, hắn nói chuyện. Đạt xét áo trên nguyên bộ lễ phục áo khoác, cũng thế nhà mình thiếu chủ phủ thêm, nhìn thấy một màn này. Khang Tư Ni đột nhiên thò qua tới ở Khúc Vân gương mặt hôn một cái. Thiên kiều bá mị mà cũng nói một câu, chủ nhân vất vả, Khúc Vân thân mật mà sờ sờ Khang Tư Ni đầu nhỏ. Quay đầu nhìn về phía xét bên kia, đôi mắt nhỏ ở hoạt bát mỹ diễm Khang Tư Ni cùng đầy mặt ủ rũ hói đầu lão bộc chi gian qua lại đánh. Giá, để lộ ra một cổ mạc danh cảm giác về sự ưu việt xét. Sự tình nháo đến bây giờ này một bước, hiển nhiên không ngừng là ra ngoài Khúc Vân dự tính. Từ lúc bắt đầu liền mưu hoa gì đó xét tuyệt đối là bị hố đến thảm hại hơn một cái, ở chỗ này dù sao. Là đánh không đứng dậy, xét cũng không cho rằng nói chuyện ra chính mình một phương có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Liền mang theo lão bộc xám xịt rời đi, Khúc Vân cũng không có tại đây mấu chốt thượng không thuận. Theo không buông tha, giờ phút này nàng rối rắm đối diện phòng tình huống, thực mau. Sự tình chính chủ liền ra tới, đối diện đại môn phanh mà văng ra, một cổ táo bạo áo pháp năng lượng loạn lưu như là thiên tai từ cửa phun trào mà ra. Làm mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ ngã ngồi trên mặt đất chờ các nàng từ áo pháp đánh. Sâu vào trung hoãn quá mức tới, liền nhìn đến long nữ hắc mặt kéo cái đuôi lập tức hướng hành lang vừa đi đi. Theo ở phía sau đạt mông cũng hắc mặt, muốn hướng cùng cái phương hướng đi đến, nhưng cuối cùng vẫn là hầm hừ đi hướng một cái khác phương hướng, đế ngươi nhịn không được cười nhạt. Một tiếng, nàng biết đạt mông văn phòng cùng long nữ ở cùng phương hướng. Nhưng nhân ra long nữ đi ở phía trước, hắn cùng qua đi cũng không phải, chờ cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược hướng trái ngược hướng rời đi, hai người đi ra trong phòng huyết đúc số lượng rất ít. Cơ hồ giống các nàng đã chịu thẩm vấn địa lao giống nhau tối tăm. Thoáng nhìn chi gian Khúc Vân thấy được bên trong đệ tam trương hắc gương mặt. Kia tựa hồ là một vị mày rậm mắt to dáng người cường tráng trung niên nam nhân, hắn hướng ra phía. Ngoài mặt tùy ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Khiến cho Khúc Vân cảm thấy một loại linh hồn bị nhìn thấu dùng mình. Nhưng mà người nọ tựa hồ cũng không có hứng thú khó xử bên ngoài vài vị tiểu học đồ. Đuổi ruồi bọ vung tay. Đại môn liền lại phanh mà một tiếng chính mình khép lại. Lệnh người hoảng sợ chính là, người nọ trên người thế nhưng khoác một kiện màu đen áo choàng. Nếu Khúc Vân không nhìn lầm nói, này chỉ sợ là nàng trải qua rất nhiều trò chơi thế giới sao? Từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy quá cường đại nhất tồn tại, có áo đen pháp sư tọa trấn. Huyết trúc bảo tự xưng vì chư thiên vạn vực thần bí nhất một chỗ bí cảnh. Chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ phản bác, ở như vậy khủng bố tồn tại cửa. Tạm thời xem như phạm sai lầm lầm Khúc Vân không dám sử dụng phi hành ma pháp. Mà là ba bước cũng làm hai bước đuổi tới long nữ tỷ tỷ bên người, không có việc gì đi. Cuối cùng vẫn là cho ngươi thêm phiền toái đâu. Thực xin lỗi, Khúc Vân quan tâm hỏi. Nàng vươn tay phải tựa hồ muốn đi dắt cái gì. Cuối cùng lại bởi vì chính mình đang ở long nữ phía bên phải này biệt nữ tư thế mà thả trở về, long. Nữ tỷ tỷ dừng lại bước chân, liễm đi vẻ mặt tức giận, vành mắt ửng đỏ, nàng đối Khúc Vân lộ ra một cái áy náy biểu tình. Là ta nên xin lỗi, ở chính mình địa bàn còn làm ngươi bị như vậy trọng thương, cho nên nói. Long nữ mới là sự tình nháo thành hiện giờ như vậy nông nỗi đầu sỏ gây tội. Dựa theo Khúc Vân mưu hoa chuyện này cực hạn với nàng cùng xét hai người chi gian tốt nhất. Nàng lén đi cha, cuối cùng nhất định có thể đạt được lớn nhất tiền lời, ai ngờ nàng long nữ tỷ tỷ vừa thấy nàng kia. Cánh tay trái toàn phế thương thế liền tạc mau, cũng mặc kệ cái gì nội quy trường học cấm kỵ liền tiến lên cùng đạt mông lão gia hỏa kia liều. Mạng đạt mông cảm giác thực vô tội. Chính mình thành thành thật thật ở chính mình trong văn phòng lấy bên ngoài chụp tới phàm nhân làm. Cơ thể sống giải phẫu thực nghiệm, không chiêu ai không chiêu chọc ai. Đột nhiên lại là dung nham lại là mưa đá lại là tia chớp liền đánh xuống dưới. Đem hắn kia bảo bối văn phòng hủy đi cái sạch sẽ, trên thực tế lần này nếu không phải hủy diệt tính. Công kích chung ném đi hắn văn phòng. Bại lộ ra hắn ở thực nghiệm trung tự mình tham ô học viện ma tinh sự tình. Long nữ tỷ tỷ tuyệt đối sẽ quán thượng phiền toái càng lớn hơn nữa, ân. Huyết trúc bảo chính là như vậy một cái thuần túy học thuật cơ cấu điển phạm. Nơi này không có thiện ác, học viện đại sư vô luận là đi bên ngoài cướp bóc phàm nhân vẫn là hành hiệp trượng nghĩa đều là. Chính mình sự tình, huyết trúc bảo cũng không can thiệp. Hết chương.